Chim Hoàng Yến bị trói buộc bởi chính mình. Chương 21 giờ 21, đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước Pháp nhà ăn nổi. Phần lớn người đều là an tĩnh yêu nhã dùng cơm. Nghiêm Cảnh lại đối trước mặt cơm điểm đã không có hứng thú. Ngược lại tâm thần đều bị trước mặt thiếu niên này hấp dẫn ở, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt cong cong cười nhạt bộ dáng. Giống như nhìn chăm chú chính mình tình nhân. Phương Dạ Âm cái miệng nhỏ uống canh nấm. Cũng không thèm để ý. Hắn ăn canh bộ dáng thực văn nhã. Nhưng là lại không cho người cảm thấy kiểu làm. Động tác tự nhiên yêu nhã. Phảng phất đã thực thói quen như vậy trường hợp. Người rất có ý tứ. Một lát sau, Nghiêm Cảnh cười tủm tỉm mở miệng khen. Phương Dạ Âm buông cái muỗng. Cầm lấy khăn ăn nhàn nhạt xoa xoa bên môi. Cũng không xem hắn. Thuận miệng trả lời. Cảm ơn khích lệ. Nghiêm Cảnh biểu tình càng vì hứng thú. Ngươi liền như vậy theo ta đi. Chẳng lẽ không nghĩ hỏi điểm cái gì? Phương Dạ Âm lúc này mới nhìn hắn một cái. Đôi mắt hắc trầm. Lại hắc thật xinh đẹp. Làm Nghiêm Cảnh nghĩ đến nhị ca gần nhất cất chứa kia viên hắc diệu thạch. Ngươi cho rằng ta sẽ hỏi. Ta đều biết đáp án. Đương nhiên liền không có cái gì hảo hỏi. Phương Dạ Âm thanh âm nhẹ nhàng. Ôn nhu lại lạnh nhạt. Ngắn ngủn mấy chữ còn không có chú ý tới. Nói chuyện một trường. Nghiêm Cảnh liền phát hiện. Hắn giọng nói tựa hồ có chút vấn đề. Nhưng là gần gũi nghe. Thanh âm dễ nghe quá mức. Mang theo một cổ khó phân nam nữ kiều khí. Người Mỹ thanh linh. Không ngoài như vậy. Nghiêm Cảnh cảm giác một trận mới lạ. Theo đề tài liêu đi xuống. Muốn nhiều nghe một chút thanh âm này. Vậy ngươi biết cái gì? Phang Yi E Yin Xuông Sâu Trang Xia Ba, Chun Treo Wei Wei Go, Bi Du, Ni Treo Yan Trinh, Ni Yu Liang Cưa Cưa Cưa, Ni Men Dui Jin He Chin Duê Phang Binh Mây Yêu Sen Me Yêu Quai Đờ He Rút Yan Trinh Xuê Chơ Ta Trang Chu Xia Ba, Xiao Le Chi Lai, He Ta Dui Bù Seo O Bù Seo O, Hai Yêu Ne. Trần Si Trư Giang Gen Y Y Đờ Jin Si Que, Si Hu Binh Mây Yêu Na Mẹ U Trư, Hai Si Xua Chin Duê Phang Si Hoan Ta Si Hoan Giao Lè Tu Lu Siao Si Đờ Đờ Bu, Yan Trinh Cai Siang Chơ Bu Quân Chơ Mẹ Piêu Liêng Y Trư Siao Que, Cư Hâu Y E Dòng Tinh, Ta In Gai Y E Hui Hen Si Hoan, Yan Trinh Yêu Sia Ke Si Chơ Trư Siao Que. Trinh Ran Bay Chin Duê Phang Xiên Giai Hui Le Phang Y E Yin Yan Mo Wei Chu An Lan Yang Yang Đờ Duy Yan Trinh Chiên Xiao Y Xia Xiao Dòng Giai Chơ Hay Xe Đờ Y Wei Xiang Di Le Ta Xia U Duy Na Cơ Nu Lao Si Đờ E Lai Xiao Dòng Ke Si Yan Trinh Que Chư Chu Y Giao Ta Xiao Chi Lai Liên Gia Lun Cua Châu Ran Chu Xiên Đờ Na Y San Rô Mây Trinh Yan San Hai Yêu Chu Cai In Gai Lai Le Ta hùa yêu gàng lua xia, phụ u gen diu du an chờ tua pen e lai, gòng trinh đờ chi an chu can phang dai liêng gen miên chức yàn trinh biểu trinh hùa của y si u nai, siêu giao, ni chờ si e le ma, phang y e yin dòng du ô liêu trang đờ na chi giao cha tiêu mây giao, chi bao lè. Cai yêu ly chi gan bi đờ si chinh, ta đờ wei yin dai chờ doan doan đờ di yin, tinh chờ giang gen bu yêu đờ siang giao y si ai mây đờ liên siang, yan trinh siao dòng duê pha u nát, sòng giao phang y e yin miên chiên đờ si sen hai xuê yêu, chia bai đờ râu chư hun he chờ chiang xe đờ chư y e. Châu Uy hai tiên chây sang le piêu liêng đờ cua, ta cha chi y quai chuông si đờ hong diêu xuê ly song du cô trông. Man y đờ mi chi le yan mất cô trông si du man yan, yin duê neng can giao phen nen đờ si chức yan trinh trinh hai y sân, trao le chi ta hua ti, chu an y chú ý, ni si hu dui chờ li hen su, chin sao trinh trang dai ni cua lai. Phàng y e yin mây yêu hèn quay đờ hui ra ta đờ uân ti, e si man man chi le di cô xuê yêu, gan du giao sinh chi bu si chu li đờ hèn hao, wei wei cu mây. Phang xia le giáo, trinh sân giáo, ta bu si hoan si can, yàn trinh tiêu le tiêu mây, o le y sân, can yang di ni hen si hoan, phang y e yin wei siao bu yêu ta, ta giang ran y e bu si hoan, trừ si u luna cơ chin duê phang, Du hui si quan sinh dai y gen miên chiên chuông si di di ba ni diêu chờ me gen vô dô le chin sao bu hui sân chi. Yan trình dùi chờ cư quân ti si y hua đờ hen, ta hai mây yêu chiên cua chờ me gian ra đờ xiao trinh gen, trinh ran gan quang minh trân ra sang bi gen đờ che. Di hù mây yêu y si yêu y, bù cua chờ ye trân minh le ta đờ yêu trông bu tông, bu si ma. Phang ye yin wei xiao du an chi cua diêu, phang dài bi chiên trinh siêu y cô, man du đờ cui tan y sân, cai man bu trinh xin giao. Yin wei vô yao wei xin ni a. Yan trinh biểu trinh chu xin lệ y si ninh gu ta mây tinh siêu o ba. Chờ cưa doan miên miên đờ xiao mây gen xuôi yao wei xia ta. Ta hù đờ yêu xia si xiao. Ni dài gen vô cai oan xiao ma. Phang ye yin xiao dòng bù biên, can chờ ta. Di gu di xua chi lách vô xiang chào y cưa nu gen, treo trang chi meng, meng xiang in gai si xiang giang nu sinh. Niên di gen vô cha bù đức yàn trinh wei wei tiêu mây. Ran hâu. Phang ye yin. N. Yàn trinh xiao chu sân. Bao bầy. Ni bu si xua yao wei xia vô ma. Wei xia ne. Phang ye yin xuê chơ ta tiêu mây giao. Ni hao xiang hen chi dài o. Yàn trinh yàn mâu hùa của y si ai mây. Phu yêu sen y giao. Vô quẻ si hen chi dài, ni hui gây vô sen me wei xia, giang ran, hui lu vô đờ hua, ye su vô hui căng dia gao xính, phang ye yin pai le ta y yan, xiao dòng dia na, hai chân si ke si, yan trinh hai mây pin cua lai chờ du hua đờ y si, y giao chen chen đờ nan sân cong bay hâu choan lai, dài chờ leng li đờ han, can yang di ni men leo đờ si hu bu siu o. Chin duy phang wei xiao can chờ chua sang đờ phang ye yin, chư si chờ xiao dòng binh mây yêu ti xiên dài yan mâu, xiên đờ yêu di phen su yết, yan trinh chư giao chin duy phang ke neng hui trao lai, dàn si mây xiang giao duy phang hui lai đờ chơ mè quá, mò lè mò bi di, già nao yun chuan y quan, chư chia wei xiao chuông ô yêu, ni men gen si. Phang ye yin pai le ta y yan, yan zia zen bu yao liên đờ te tiên sang bay di ta diu y trinh gian ran le, xiên dài sâu yao đờ si gao đinh di di zia đờ sen trinh bích sâu trừ dài chua sang treo ra di xiên, ta trinh trinh tu chu y cô hít chìn duê phang leng gian đờ gâu le gâu dùi treo, hè yan trinh vô sâu, hào diu mây yêu chiên giao yan san sao le. Yan trinh xiao mi mi đờ, si hao mây yêu po chan. Y yang, bù trừ giao chin sao dùi zin he vô e cưa treo lưu đờ gen me yang. Chin duy phang xiao dòng dài sang y si hen li. Hai yao ma phen san sao duo mi yan. Chấm. Phang ye yin gian gian đờ can chơ liang gen ni lai vô oang, kè tao le su diêu. Diêu si bu zin du chân tích hù đờ leng leng xiao le y sân, na chi can chua đờ xiao giao, dài chi pen sang treo đờ đinh đinh giang giang xiang tai mâu trừ gâu gâu đờ can chơ chin duê phang, men men di sân uân giao, ni giao di sen mẹ y si, liêng gen dùn si y leng, chuan mâu can xiang tích chin duê phang và yan trinh, chấm hỏi chấm. Phang ye yin tình trừ le bay di, tui le tui miên chiên đờ pen di, căng yan giao. Ni hai lai gan sen me, yan trinh bay ta tu du chi lai đờ trinh su, hu đờ wei xiao du oang di gua dai liên giấc chìn duê phang đờ biêu trinh dơ si leng in đờ xia gen, chờ du hua in gai vô ân ni, ni wei sen me dai chờ ít, sui ran cua trang ta y trinh trừ giao. Gian si ta diêu si siang tinh dùi phang dài xua y biết sang le bi gen đờ che, chân si hao đờ hết chìn duê phang dài chờ nu chi leng leng sao le y yan pang biên đờ yan trinh hui y wei chế, phang y e yin càng liêng đờ can le ta y yan, chui si yan mâu, gian gian giao, nàn giao bu si ni y trinh phang chi vô le ma, chìn duê phang châu mây. Gan du giao mo minh chí mất sen me phang chi ni le, ni dài xua sen me. Phang ye yin tai mâu trừ gâu gâu đờ can chơ ta, yan mâu si hu sân chi le y si en bao bao đờ xuây chi, can chi lai ke gen yêu liên dết dìn tiên mây yêu si di lai chia vô, chìn duê phang, chấm chấm. Pang biên đờ yan trinh hu ran gan du giao le chơ y mơ u đờ yan su, gang gang cơ bì chua trinh lu chao zia, na nu đờ bu ziu si chơ cơ yêu chi hao le y du, ni gen ben ziu bu ai vô ma. Phang y e yin dài chin duê phang miên chiên, yong duen du si bu tong, chư yêu ta zi zi cai nèng công chư zi zi đờ sen trinh binh phạc, cách chương.